không được một tiểu đoàn thì ông cho vài đại đội cũng được. Một đại đội có được không? Chỉ được một đại đội thôi à? Sao ông bủn xỉn thế? Ông có biết chiều hôm nay toàn bộ ba cái cầu, trong đó hai cầu đường sắt, một cầu đường bộ đều bị tung ra từng mảnh không? Cầu tiên dáng ngắn nên khắc phục nhanh thôi. Nhưng cầu đường sắt, đường bộ ra liễn mỗi chiếc dài gần 100 mét, lại còn hơn 100 mét đường sắt bị sới tung nữa. Hiện trong tay tôi chỉ có 3 đội giao thông đều tung vào đó hết rồi. Còn điều thêm dân công nữa. Tăng cường cho tôi 2 đại đội công binh công trình nhé. Để tôi xem lại đã. Đấy, tôi biết ngay là ông định thử thách tôi mà. Còn một yêu cầu nữa. Ông chịu khó nghe và giúp nốt cho tôi nhé. Định được voi lại còn đòi tiên phải không? Không, không, tôi chỉ muốn ông điều thêm cho một tiểu đoàn pháo cao xạ tăng cường bảo vệ cho 2 cái cầu đường sắt và đường bộ Gia Liễn thôi. Theo tôi, do lực lượng phòng không mỏng cho nên chúng đánh lần nào là chúng cầu lần ấy. Việc này thì chịu thật rồi. Mấy đơn vị phòng không của quân khu đều tăng cường cho khu 4 hết rồi. Hiện nay chẳng còn đơn vị nào cả. Không còn lực lượng, ông nói đùa đấy à? Phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân khu nói thế mà ông không biết ngượng à? Tôi chẳng khích bác ông đâu. Tôi mà còn làm phó chính ủy quân khu như trước đây. Tôi sẽ cho điều hẳn một trung đoàn cao xạ các cỡ về cầu Gia Liễn để đối đầu với thằng Mỹ xem ai thắng ai. Bên kia đầu dây có tiếng cười. Ông cười cái gì? Nếu ông không cho tôi thêm một tiểu đoàn cao xạ, tôi sẽ trực tiếp xin với Bộ Tổng Tham mưu. Lúc ấy các ông đừng có phê bình tôi qua mặt quân khu đấy nhé. Thôi được rồi, tôi sợ cái tính khùng của ông nên báo cáo với Bộ xin rút bớt 2 đại đội đang bảo vệ nhà máy đúc bê. Tông tăng cường cho ông. Thế đã được chưa? Cách trương.